Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại muốn hại chết chúng tôi sao? Cô đưa tay bắt lấy cánh tay Đông Kình, người đàn ông vung mạnh tay một cái, Lý Tư bị hất ra ngoài mấy bước, nhưng vẫn là không cam lòng nhào tới trước. Tôi liều mạng với anh. Tôi liều mạng chế trụ tay Lý Tư. Lý Tư, em bình tĩnh một chút. Em không có cách nào bình tĩnh được cả. Lương Mạt, chị thấy rồi đấy, bọn chúng có thể đi vào thì khẳng định biết rõ đường ra ở đâu. Tô Lương Mạt không biết phải làm thế nào an ủi cô ấy. Lý Đan tiến lên cho Lý Tư một tát tay. Em cũng là bị ép tiến vào, em biết đường ra ở đâu không? Lý Tư bộ mặt, tim đập loạn một hồi. Sau đó ngồi chồm hổm xuống oa oa khóc lớn. Tô Lương Mạt chịu đựng, vành mắt sớm đã tràn ra ướt ý. Cô phóng tầm mắt nhìn đi. Một nửa số người đã không còn nữa, bao gồm cả cô gái khó khăn lắm mới cứu ra khỏi quỷ môn quan nơi đầm lầy kia. Tô Lương Mạt một khắc trước còn đồng ý sẽ dẫn cô ấy đi ra ngoài, nhưng bây giờ cô ấy lại an an tĩnh tĩnh nằm yên ở đó rồi. Đây rốt cuộc là đâu chứ? Nước mắt cô trào ra, vẫn còn muốn cố nén. Đông Kình không đành lòng, trong giây phút này, cái gì anh cũng không thể làm được, chỉ có thể thay cô giấu đi nước mắt, để cô khóc một trận thật nhẹ nhõm. Cánh tay anh dùng lực một chút, đem đầu Lương Mạt áp vào trước ngực mình. Bốn phía đều tràn ngập hơi thở tử vong. Tôi Lương Mạt dựa vào một cây đại thụ, những người đã mất kia, các cô chỉ có thể dùng nhánh cây chặt xuống để an táng. Họ còn cần thiết duy trì thể lực. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Mỗi một gốc cây ở đây đều có độ cao mấy chục mét, ngay cả trời xanh mây trắng cũng không cách nào thấy rõ. Bây giờ sắc trời còn chưa tối hoàn toàn, nhưng cứ tiếp tục đi như vậy cũng không thấy điểm cuối. Một đám người đã sớm mệt mỏi kiệt quệ. Bả vai Tôi Lương Mạt áp vào trên Đông Kình, đối diện với cái chết, yêu hay hận, dù có sâu hơn nữa cũng đều trống rỗng như vậy. Cô vươn cánh tay đặt lên chân mình, dù yêu, dù hận, cũng là ở trong điều kiện có thể ăn uống no đủ, mới có dư thừa thời gian nghĩ đến những thứ ấy. Lúc này nghe đến một chữ từ trong miệng, cô cũng không muốn nhiều lời. Nếu như ngày mai vận khí tốt mà nói, không chừng có thể uống nước sạch. Tô Lương Mạt nuốt cái ực, nước bọt cơ hồ cũng cạn khô. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đông Kình. Cái này so với nằm mơ, tưởng tượng ra có bánh ăn cũng chẳng có tác dụng gì hơn. Tôi đây là cho em hy vọng. Tô Lương Mạt đặt súng xuống bên cạnh chân, đi cả ngày, súng trong tay cũng thủy chung nhắm chặt không có buông ra. Bây giờ gan bàn tay như muốn nứt ra vậy. Đầu Kình cầm lấy tay của cô, dùng ngón tay cái nạt nhẹ lên chỗ gan bàn tay. Tô Lương Mạt nhìn thấy đồng bạn còn lại không bao nhiêu, đều dựa vào cùng một chỗ, đặc biệt là đang ở trong rừng rậm như vậy, trời tối cực kỳ nhanh. Lương Mạt cảm thấy tê dại đang từ đầu ngón tay từng tấc lan tràn lên trên. Anh cảm thấy chuyện gì là đáng sợ nhất? Trầm Đồng Kình không trả lời, hỏi ngược lại. Em cảm thấy thế nào? Trước kia có rất nhiều đáp án, nhưng bây giờ chỉ có một loại cảm giác, đó chính là như hiện tại vậy, trơ mắt nhìn trời tối đi, cho đến khi chính mình cũng không nhìn thấy cái gì cả. Ở trong bóng tối, cái loại bất lực đó làm tôi cảm thấy tôi giống như là chết rồi vậy. Trầm Đồng Kình buông tay ra, ôm eo Tô Lương Mạt. Không cần sợ, tôi đã từng được đặc huấn dã ngoại, gian nan hơn thế này tôi đều đã trải qua. Anh còn từng được đặc huấn dã ngoại ư? Lần đó cũng là suýt chút nữa không thể quay về, nhưng đến phút cuối cùng vẫn là tìm được đường ra. Tôi bị nhốt trong rừng suốt 7 ngày, cho nên chúng ta chỉ là mới trải qua 1/7 thời gian mà thôi. Ba anh đưa anh đi sao? Ánh mắt Đầu Kình bắn ra tia sát khí, khiến người ta không rét mà run. Anh tự giễu mở miệng. Mẹ tôi. Sau khi dừng lại một chút, anh lại lần nữa hỏi tiếp. Lý do khi đó rất đường hoàng, huống hồ cũng là tôi nguyện ý, cho nên trước giờ chưa từng hoài nghi. Như vậy xem ra bà ấy ngược lại là đã sớm muốn mạng của tôi rồi. Không hoài nghi là vì bà ta là người thân duy nhất của anh. Trần Đầu Kình ôm Tô Lương Mạt để cho cô nghỉ ngơi thật thoải mái. Anh áp môi mỏng lên trán cô. Nếu như lần này có thể còn mạng đi ra ngoài, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không? Xa trời đã tối đến ngẩng đầu cũng không thể nhìn rõ thần sắc đối phương. Tô Lương Mạt thấy thật may, không cần phải đối diện với ánh mắt Đông Kình vào lúc này. Tôi không biết. Vứt bỏ tất cả, phải chăng cô thực sự có thể quên hết tất cả tổn thương khi Đông Kình đẩy cô vào tù lại kia? Lương Mạt, em vẫn còn yêu tôi. Ngữ điệu anh nói chuyện là khẳng định. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, dường như ánh trăng chiếu đến, cho dù bị cành lá rậm rạp chằng chịt phân xé thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là có ánh sáng. Sở dĩ bây giờ chúng ta có thể tâm bình khí hòa là vì không có khí lực dư thừa nghĩ đến chuyện khác. Nhưng trên Đông Kình, một khi đi ra ngoài rồi, tổn thương vẫn là tổn thương, cũng sẽ không biến mất dù chỉ một phân nửa. Sự việc kia đã thắt một cái nút trong lòng tôi, vẫn là bế tắc. Tôi cũng không muốn lòng muốn buông xuống nhưng không có cách nào cả. Nút thắt này không gỡ ra được, trừ phi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net